Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, Hoang Cổ. Bắc Đẩu, Đông Hoang, Hoang Cổ cấm địa bên ngoài, yến ngước, oanh động toàn bộ Đông Hoang, bị vô số người trong bóng tối siêu tầm. Đường Huyền Minh đứng tại trên một ngọn núi, ngóng nhìn Hoang Cổ cấm địa. Cũng không biết Ngoan Nhân Đại Đế đi tới một bước nào. Ngoài ý liệu, Diệp Phàm cùng Bàng Bác lệnh truy nã phân bố Đông Hoang mỗi một cái góc. Nhưng sự tình nhân vật chính Đường Huyền Minh xác thực không ở trong đó. Đường Huyền Minh chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền biết đại khái nguyên do. Có lẽ là Thanh Đế hoặc là A-di-đà Phật Đại Đế lưu lại chân dung bị bọn hắn phát hiện. Biết nguyên, nhân. Đường Huyền Minh cũng không phải rất để ý. Hắn hiện tại càng để ý là thiên tâm ấn ký. Thu hoạch được Ngoan Nhân Đại Đế thiên tâm ấn ký về sau, hắn đối với đủ loại quy tắc nắm chắc càng phát tinh thâm. Mặc dù cùng Đại Đế chính diện cứng hắn y nguyên chơi không lại, nhưng lắc lư thánh nhân trở xuống cấp bậc tồn tại vẫn là dễ như trở bàn tay. Trong lúc vô tình đi đến Hoang Cổ cấm địa, từ đây cố ý đến xem thử Ngoan Nhân Đại Đế, vuốt ve một cái trong tay cái kia một khối kim hoàng sắc tinh thạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Huyền Minh nhìn thấy Hoang Cổ cấm địa bên trong xuất hiện một tôn đỉnh thiên lập địa hoang nô. Cái kia đáng sợ tồn tại thân cao tới mấy trăm trượng, toàn thân dài đầy bộ lông màu vàng óng, đang Hoang Cổ cấm địa bên trong điên cuồng gầm thét. Phất tay đều có hủy thiên diệt địa giống nhau lực lượng. Nhưng ở Hoang Cổ cấm địa bên trong nhưng không có xé nứt thiên địa. Dạng này dị thường cảnh tượng tại Yến Quốc cũng không tính bao nhiêu đặc thù. Ngẫu nhiên có mấy cái phàm nhân dừng bước lại ngừng chân phê bình một hai. Nhưng cũng không phải bao nhiêu sợ hãi thán phục. Cử chỉ này đối với tại bọn hắn đến nói đã coi như là thường ngày. Đường Huyền Minh trong tay cái kia một đoàn tinh thể kịch liệt chấn động. Phía trên hiện ra một tấm dữ tợn vặn vẹo mặt quỷ. Cái kia mặt quỷ nhưng lại sau đó một khắc hóa thành một vị sắc mặt trắng bệch dung mạo có chút thanh niên tuấn tú. Hắn nhìn chằm chằm Hoang Cổ cấm địa, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Người khác nhận không ra, cho rằng kia là hoang nô hoặc là vị nào đáng sợ tồn tại, nhưng cùng là Hoang Cổ thánh thể, hắn lại liếc mắt nhận ra, kia là một vị đại thành về sau, lâm vào nguyền rủa trạng thái dưới đại thành thánh thể, là năm đó trên trời dưới đất vô địch, liên tiếp xuất hiện 9 vị vô địch thánh thể bên trong một vị. Làm sao biết, hắn thế mà còn sống sót? Thanh âm của hắn vốn nên là lấp đầy căm hận, lúc này lại hoàn toàn là kinh ngạc cùng chấn kinh. Hắn cũng là thời kỳ thượng cổ 9 vị trên trời dưới đất vô địch đại thành thánh thể một trong. Chỉ là, hắn chỉ là thần chi niệm, đại biểu cho vị kia vô địch trên trời dưới đất thánh thể tà niệm. Đường Huyền Minh nhìn xuống trong tay tinh thể, tại hỏa tinh phía trên phong ấn cái này một đoàn thần chi niệm về sau. Hắn vẫn luôn không có hạ thủ. Chủ yếu là trước đó hắn không có nắm chắc, đối với Bỉ Ngạn cấp bậc năng lực tinh tế hóa thao tác còn chưa đủ. Mà bây giờ hắn có đầy đủ tự tin, có đầy đủ năng lực đi xử lý cái này một đoàn năng lượng. Nếu là dĩ vãng, hắn chỉ có thể lục soát cái này đoàn thần chi niệm ký ức. Nhưng bây giờ, nắm giữ càng nhiều thiên tâm ấn ký về sau, hắn có thể làm được càng nhiều. Nhìn xem cái kia hết sức chấn kinh, phảng phất nhớ lại 9 vị trên trời dưới đất vô địch hoang cổ thánh thể tung hoành thiên hạ những năm tháng ấy thần chi niệm, Đường Huyền Minh mỉm cười, trong tay một chút mảnh vỡ thời gian bay múa, chuẩn xác đem thần chi niệm đoạn chi nhớ kia dừng lại. Hư không bên trong, một đầu hư ảo dòng sông thời gian xuất hiện, Đường Huyền Minh mỉm cười. Một đoàn lạc ấn chui vào dòng sông thời gian, cấp tốc đi ngược dòng nước. Oanh, lần này không phải mượn nhờ đế khí, tiến vào càng thêm gian nan, dòng sông thời gian sóng biển ngập trời. Nếu là Đường Huyền Minh còn hướng lần thứ nhất yếu ớt như vậy, trực tiếp liền sẽ bị cái kia thủy triều đánh thành mảnh vỡ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, có quá nhiều lần kinh nghiệm đồng thời nuốt vào nhiều mai thiên tâm ấn ký, Đường Huyền Minh sớm đã xe nhẹ đường quen, thiên tâm ấn ký có chút chấn động, liền dung nhập dòng sông thời gian, chui vào chỗ sâu, né qua cái kia một vòng to lớn thủy triều. Cường đại lực lượng y nguyên xuyên thấu dòng sông thời gian mà đến, nhưng bị cắt giảm đại bộ phận, Đường Huyền Minh lực lượng đã có thể cưỡng ép tiếp nhận. Lạc ấn có chút chớp động, hắn nhanh chóng đi ngược dòng nước, phóng tới cái kia thánh thể huy hoàng nhất thời kỳ. Chẳng biết lúc nào thời gian chấn động, đột nhiên đình chỉ, một tôn kim sắc thân ảnh sừng sững tại Đường Huyền Minh phía trước. Một đầu lại một đầu trật tự tỏa liên vây quanh tôn kia thân ảnh chuyển động. Vô cùng vô tận quang ảnh từ vòm trời phía trên chút xuống, chui vào tôn kia thân ảnh vàng óng thân thể. Thiên địa đều tại vì tôn này vô thượng tồn tại ăn mừng. Đường Huyền Minh nhìn thấy tôn này vô thượng tồn tại thời điểm trong lòng đều có một chút điểm sợ hãi thán phục, đã gần như đại đế. Khác loại thành đạo phía trên còn đi ra non nửa bước. Trừ không có dung hợp thiên tâm ấn ký, cái này cùng chân chính đại đế không có có chênh lệch. Người nào dám với nhìn trộm với ta? Cái kia kim sắc thân ảnh phát ra vô cùng vô tận uy nghiêm. Thế mà đã nhận ra ở trong dòng sông thời gian Đường Huyền Minh nhìn chăm chú. Một bàn tay lớn vàng óng xẹt qua vũ trụ, từ Đường Huyền Minh chỗ khu vực kia xẹt qua đi, lại cái gì cũng không có đụng phải, chỉ là không có toàn bộ vũ trụ gia trì. Hắn lực lượng khó mà chân chính lộ ra thời gian dài cùng sông. Vị này nhân vật tuyệt thế tuyệt không uể oải, trong đôi mắt phun ra ra kim sắc quang mang đâu chỉ ngàn tỷ trượng, chiếu sáng nửa mảnh tinh không. Một đôi con mắt màu vàng óng bên trong chiếu rọi ra Đường Huyền Minh bộ dáng. Cái kia kim sắc thể phách hơi chấn động một chút, bị Đường Huyền Minh thủ đoạn rung động, nhưng không chút kinh hoàng. Với tư cách sừng sững ở trong thiên địa tồn tại cường đại nhất, có thể cùng đại đế chính diện chống lại vô thượng thể chất, ở vào nhân sinh đỉnh phong nhất tuế nguyệt, hắn có lòng tin hoành kích đại đế. Thiên linh cái bên trong một đạo rực rỡ tinh khí trùng thiên, một đạo lang yên từ trong vũ trụ dâng lên, chiếu sáng mấy cái tinh vực, kia là đại thành thánh thể khí huyết chấn động, đáng sợ thần uy trùng trùng điệp điệp, đảo qua vô số khu vực, hắc ám bên trong cũng không biết bao nhiêu đáng sợ tồn tại bí ẩn bị bừng tỉnh, đem ánh mắt tập trung đến đại thành thánh thể trên thân. Liền liền bắt đầu cấm khu bên trong đều có đáng sợ nhân vật đang thì thầm. Ai bảo tôn này đại thành thánh thể chân chính khôi phục? Có cái khác cấm khu bên trong nhân vật đi đánh lén với hắn sao? Hắc ám thâm trầm, giống như mai táng cái này đến cái khác kỷ nguyên. Có vô số thi hài chìm nổi trong địa phủ. Có đáng sợ nhân vật vô thượng ánh mắt băng lãnh. Không thể để cái này một mạch huy hoàng tiếp tục kéo dài tiếp. Bọn hắn dương cương khí huyết đối với chúng ta khắc chế quá lớn. Một đôi như tinh thần cái kia, thật lớn con người đột nhiên mở ra, âm thanh lạnh lùng nói, chờ hắn huy hoàng kết thúc, chờ hắn đi vào nhân sinh tuổi già, huy hoàng cuối cùng không thể lâu, bọn hắn che đậy thế gian quá lâu. Đã khiến cho quá nhiều nhân vật bất mãn, sinh sinh chịu chết cấm khu bên trong mấy vị trí tôn. Không người nào nguyện ý bọn hắn tiếp tục huy hoàng xuống dưới. Tại làm sao tiếp tục đi tới đích, thánh thể một mạch thật sẽ đào tận huyết mạch bên trong sở hữu tiềm năng. Nghịch Thiên Thành là chân chính đại đế, khi đó, chúng ta sẽ nghênh đón to lớn ách nạn, chờ bọn hắn quang mang tan mất thời điểm. Trực tiếp cải biến thiên địa quy tắc, đối bọn hắn gieo xuống nguyền rủa, để thánh thể trở thành trên đời này lớn nhất phế thể.